1/3.6. Tay hắn vừa giật một cái, ngân châm trong tay Tiểu Tiểu rơi xuống, thậm chí nàng còn nghe được tiếng keng leng của ngân châm khi rơi xuống đất, giống như trong lòng của nàng vậy, có hơi tuyệt vọng. Hu hu, sao hắn biết trong tay mình có châm chứ? Thế hạ độc được không nhỉ? Đảo mắt, Tiểu Tiểu cảm thấy khả thi, nhưng cái giọng nói chết tiệt kia lại vang lên. Đừng tính kế gì đó với ta, chút thủ đoạn ấy của nàng, ta còn không biết hay sao? Thủ đoạn gì? Tiểu Tiểu bi ai hỏi. Hôm nay mình đúng là đụng phải cao thủ, một cao thủ rất hiểu mình, một cao thủ mình còn chưa kịp động thủ mà hắn đã đoán ra ý đồ của mình rồi. Ngày đó ở Ôn Tuyền, nàng tưởng dựa vào bản lĩnh ấy của mình là đủ để trốn thoát hay sao? Dạ Hoặc cúi đầu, khí nóng thở ra ập đến giữa cổ Tiểu Tiểu, vừa ngứa vừa khó chịu. Là ý gì? Có chút ngây ngốc nhìn hắn, chẳng lẽ hôm đó còn có người nào âm thầm giúp mình hay sao? Sao nàng không cảm nhận được nhỉ? Chính là hôm đó ta cố ý thả nàng đi, vốn muốn tìm nơi ở của nàng, không ngờ khinh công của nàng khá đến vậy, để mất dấu nàng. Hắn buông một tiếng thở dài, đây cũng là chỗ hắn không hiểu. Rõ ràng nàng không có bất kỳ nội công nào, nhưng sao võ công nàng lại khá vậy chứ? Vậy lần trước thì sao? Cũng là ngươi cố ý thả ta đi à? Ngươi biết ta đang ở đâu chưa? Lời vừa ra khỏi miệng, Tiểu Tiểu mới phát giác mình vừa thừa nhận cái gì. Nhưng có thừa nhận hay không cũng chẳng ích gì, Giả Hoặc đã nhận định thân phận của nàng rồi. Mới bắt đầu thì là ý đó, nhưng cuối cùng lại để vụt mất nàng. Vẫn là câu nói đó, khinh công của nàng thật khá. Học từ ai vậy? Chuyện lần trước là đau đớn cả đời của Hoặc. Thật không ngờ hắn thật sự để lạc mất người, mà còn là một nữ nhân. Một nữ nhân mà mình thấy hứng thú. Ta dựa vào cái gì mà nói cho ngươi? Tức giận chừng hắn, một tay nhàn nhã của Tiểu Tiểu lại bắt đầu không thành thật tìm kiếm gì đó. Hây, nữ nhân, sao nàng cứ không chịu nghe lời vậy hả? Thở dài một tiếng, hắn nghiêm túc hỏi, chẳng lẽ nàng phải muốn ta dùng thủ đoạn hay sao? Thủ đoạn gì? Hứng thú nhìn hắn, Tiểu Tiểu cười sáng sủa, ánh mắt Hoặc sầm lại, vậy chủ nhân ta đây tốt bụng nói cho nàng biết, chỉ cần nàng ngoan, chủ nhân sẽ thường xuyên chiếu cố nàng. Một tay giữ gáy nàng, một tay bắt lấy tay nàng, hắn đột nhiên áp lấy môi nàng, hút lấy sự ngọt ngào của nàng. Ngư ơ, tận lực hút lấy lời nói chưa ra khỏi miệng kia, Hoặc mị hoặc nhìn mắt nàng, mãi đến khi mắt nàng bắt đầu mê mang, từ từ nhắm lại. Sao nào, cảm thấy dễ chịu chứ? Hồi lâu sau, hắn rời khỏi môi Tiểu Tiểu, vừa ý nhìn khuôn mặt đỏ lựng kia. Dễ chịu cái đầu ngươi á? Thanh tỉnh lại. Tiểu Tiểu chà chà môi, mất mặt, vừa nãy lại trầm mê vào mỹ nhân kế của hắn. Nàng nói gì? Nhìn động tác chà môi của nàng, Giả Hoặc hít mắt lại, nguy hiểm nhìn Tiểu Tiểu. Không. Tiểu Tiểu sợ sệt nhìn hắn, võ công hắn quá cao, tâm cơ quá sâu, không cùng đẳng cấp với mình. Không thể trêu chọc hắn, quá nguy hiểm. Cảnh giác nhìn hắn, mắt nhìn bốn phía, nghĩ muốn tìm một người quen, tìm một trợ thủ. Hỉ công công. Lướt qua người Hoặc, Tiểu Tiểu tìm thấy một bóng người quen thuộc, là Hỉ công công. Nàng cao hứng gọi. Giả Hoặc quay đầu lại, nhìn vị công công đang quay đầu lại kia, khó hiểu nhíu mày. Hỉ công công, sao nàng lại quen biết người trong cung? Bản thân đã từng tra qua, nàng không phải người của Lân Vương phủ, chẳng lẽ là người trong cung sao? Thế tối hôm đó, mấy vết tích trên người nàng là do ai làm? Nàng có quan hệ gì với Lân Vương? Trừ phi, thân phận thật của nàng là phi tử của Hoàng thượng. Nhưng sao phi tử của Hoàng thượng nửa đêm canh ba lại chạy đến Lân Vương phủ chứ? Ngoại tình, giúp Hoàng thượng đội mũ xanh. Trong lúc suy tư, Tiểu Tiểu đã giải thoát khỏi tay hắn, chạy tới bên Hỉ công công. Hỉ công công cao hứng nói, ây da, Tiêu đại phu, cuối cùng cũng tìm được ngài rồi. Hoàng thượng còn đang đợi ngài đấy, chẳng phải ngài đã hẹn với Hoàng thượng hôm nay sẽ vào cung hay sao? Mau đi đi, Hoàng thượng sắp hạ triều rồi. Giả Hoặc không đuổi tới đây, Tiểu Tiểu cứ thế nghênh ngang ngồi lên cố kiệu phía sau Hỉ công công, trước mắt thì kiệu đã xuất phát. Sau khi đi được rất xa, Tiểu Tiểu bén màn kiệu, nhìn chỗ mình đứng lúc nãy, sớm đã không thấy bóng dáng Giả Hoặc, nàng làm mặt quỷ, thầm nói, nguy hiểm thật. Sao chỉ đơn giản thế này nhỉ, còn tưởng hắn sẽ qua đây ngăn mình nữa chứ. Bắt óc uy nghĩ, sau một hồi mù mờ mò mẫm, đánh chết nàng cũng không xuất cung nữa, xuất cung liền xúi quẩy. Đây là kinh nghiệm đúc kết lâu nay của nàng. Tiêu đại phu, tối qua ngài tá túc ở đâu vậy? Trong kiệu yên tĩnh, Hỉ công công nhìn Tiêu đại phu, hòa ái hỏi. Khách điếm ấy. Tiểu tiểu khó hiểu nhìn ông ta, mình hình như đã đặt phòng một ngày. Lúc nãy khi ta đến khách điếm hôm qua hỏi, trưởng quỹ nói ngài không có trở về. Điệu cười của Hỉ công công có chút khôi hài làm cho người ta cảm thấy tức cười. Thật tương xứng với tên của ông ta Hỉ công công. Vậy sao? Lúc trở về thì đã muộn rồi, ta tìm một nhà khác ở lại. Đúng rồi, Hỉ công công, bệnh của hoàng thượng không tái phát đấy chứ? Tiểu tiểu thầm than một tiếng, đáng lẽ nên căn dặn sẵn trưởng quỹ phải nói thế nào, làm sao ngay cả câu hỏi đơn giản này mà cũng quên vậy cả. Y thuật của đại phu cao siêu, hoàng thượng rất khỏe. Bệnh của hoàng thượng không tái phát. Hỉ công công cười cười, thành thật nói, cảm ơn Tiêu đại phu, cảm ơn ngài đã chữa khỏi bệnh cho hoàng thượng. Thế thì không cần đâu, chữa bệnh hại người vốn là việc mà một đại phu nên làm. Tiểu tiểu khiêm tốn nói, vừa nãy nàng không chú ý, nàng nói là quy tắc của nàng, chứ không phải quy tắc của Tiêu đại phu. Hả, chữa bệnh hại người á? Hỉ công công kinh ngạc há miệng, y không phải cứu người, là hại người á? Thế chẳng phải hoàng thượng sẽ gặp nguy hiểm hay sao? Làm đại phu lại có nguyên tắc này à? Ha ha, ta có nói là chữa bệnh hại người sao? Đại phu chắc chắn là chữa bệnh cứu người rồi. Hỉ công công ông có phải nghe nhầm rồi không? Tiểu tiểu thầm mắng mình mấy tiếng. Sao lại nói quy tắc của mình ra nhỉ? Đại phu, chắc là ta nghe nhầm. Ngài tiếp tục, ngài tiếp tục. Hỉ công công ngượng ngùng cười. Tiểu tiểu lại lắc lắc đầu, thuận miệng nói. Không nói nữa, mệt rồi, chợp mắt cái đã, đến nhớ gọi ta. Vâng, ta biết rồi. Không lâu sau, kiệu đã đến hoàng cung, vì người trong kiệu là khách quý của hoàng thượng. Hơn nữa khách quý đang ngủ say sưa, vào cửa cung cũng chưa dừng kiệu, trực tiếp khiêng tiểu tiểu đến bên ngoài ngự thư phòng của hoàng thượng. Nghe nói, hoàng thượng đã hạ triều, đang nổi bão ở ngự thư phòng. Cái gì? Toàn bộ tiểu thái giám đều chạy hết rồi sao? Một tiếng thét giận dữ, làm cho tiểu tiểu đang ở trong mộng cũng phát run, chạy rồi thì thôi, phát hỏa gì chứ? Đại phu, đến rồi, dậy đi. Hỉ công công nhỏ giọng gọi, ông không biết lúc này lại để vị đại phu này đến có phải chuyện tốt hay không? Hoàng thượng vẫn còn đang phát hỏa kia kìa. Mở mắt ra, tiểu tiểu nhớ đến tiếng thét ban nãy, sao cứ cảm thấy có liên quan đến mình nhỉ? Tiểu thái giám, có phải chính là đám trẻ tối qua mình thả đi không nhỉ? Chúng nó thật sự chạy hết rồi à? Tốt, quá tốt rồi. Sau khi Hỉ công công đi vào giây lát, thì có người truyền tiểu tiểu vào, nhìn năm tên thái giám quỳ dưới đất, tiểu tiểu khó hiểu lắc đầu, sao lại là năm tên nhỉ? Hôm qua không phải bốn tên hay sao? Chẳng lẽ thái giám cũng biết đẻ à? Qua một đêm thì lòi ra thêm một tên, nhưng mà mấy cái này không liên can gì đến nàng. Điều nàng cần làm là xem hoàng thượng sẽ xử trí bọn họ thế nào. Thấy tiểu tiểu vào, hoàng thượng cười. Tiêu kiếm, ngươi đến rồi à? Ngươi uống trà trước đi, đợi chấm một lát. Tiểu tiểu gật đầu, sang một bên rót trà ngồi uống. Bình phẩm nước trà mà Hỉ công công đưa đến, thưởng thức màn hài kịch trước mắt. Tối qua, bản thân hạ thủ lưu tình. Hôm nay, nàng lại muốn xem mấy tên công công này có mấy cái mạng để sống. Ai có thể nói, rốt cuộc là chuyện gì? Hoàng thượng ngồi trở lại ghế rồng. Búc hỏa nhìn đám người quỳ dưới đất. Hồi hoàng thượng, tối qua là do một cung nữ cướp đám trẻ đó đê. Vu công công là người đứng đầu trong đám thái giám đó. Ông ta run rẩy trả lời. Cung nữ, ngươi nói xem, nàng ta là người của cung nào? Đem đám trẻ giấu ở đâu? Vỗ bàn một cái, đám người dưới đất run bần bật. Nô tài đáng chết. Nô tài không biết. Mấy tên thái giám dập đầu, thanh âm tuôn dậy càng lợi hại hơn. Có phải rất xinh đẹp, tựa như tiên nữ? Hoàng thượng hừ lạnh nói. Hoàng thượng anh minh, phả. Có phải nàng ta mang theo đám trẻ đó bay đi? Đó là hơn 20 đứa trẻ, không phải 2 đứa, làm sao nàng ta mang đi được? Là bay. Vu công công cũng cảm thấy khó hiểu. sao hoàng thượng biết hết thế nhỉ? Đầu ông ta cúi càng thấp hơn. Khỉ công công bên cạnh tiểu tiểu cũng cúi đầu. Ông biết là do ai làm, nhưng ông lại không dám nói ra. Được, được lắm. Một lũ ăn hại, chấm giữ các ngươi lại thì có ích gì? Lôi xuống, chém. Hoàng thượng thấy chẳng hỏi được gì từ miệng họ, dứt khoát một hơi chém quách hết cho rồi. Chém. Tiểu tiểu nỉ non, ánh mắt nhìn hoàng thượng. Giờ đây, nàng mới cảm nhận được khí thế đế vương trên người hắn. Đế vương nhá, dù có thân hơn, tốt với mình hơn nữa, giết người cũng chỉ một câu nói. Một câu nói, có lúc không đơn giản chỉ là mạng của một người. Sao thế, Tiêu Kiếm? Ban nãy chấm dọa ngươi sợ à? Người cũng đã lôi xuống rồi. Hoàng thượng đi đến ngồi đối diện với chỗ ngồi của tiểu tiểu, thấp giọng hỏi. Không có, chỉ là đột nhiên ta phát hiện, ở bên hoàng thượng tựa hồ như cũng không phải là một chuyện tốt gì. Thu hồi vẻ chấn kinh, tiểu tiêu A phục hồi lại vẻ thản nhiên ban đầu. Tại sao? Hoàng thượng nhìn y không chỉ là một đại phu, còn là một người có thể làm bạn được, một người không biết lừa gạt người khác, chỉ biết nói lời thật. Chính vì vậy, tuy chỉ gặp hai lần, hắn đối với y có loại hảo cảm không nói nên lời, hy vọng có thể làm bạn với oai. Vì nguy hiểm, một câu nói của người là có thể lấy mạng của người bên cạnh mình. Cho nên, theo bên cạnh người, cứ như đem đầu dắt ở bên hông vậy, phải cẩn thận từng chút. Tiểu tiểu không giấu giếm, nói ra, cũng coi như vì người bên cạnh hắn trưng cầu chúc phúc lợi. Hoàng thượng trầm tư, ánh mắt không ngừng đánh giá trên mặt tiểu tiểu. Tiểu tiểu uống trà như thường, khóe miệng vẫn như cũng mang theo ý cười. Hỉ công công, xem bọn họ chết chưa? Nếu chưa chết, đánh 40 trượng, do ngươi phụ trách nhé. Tay hoàng thượng gõ nhẹ nhẹ trên mặt bàn, hắn phải giữ Tiêu Kiếm này lại, không thể để lại ấn tượng tàn bạo về hắn như vậy được. Hắn nghĩ, hoàng thượng, hỉ công công vừa ra ngoài, một công công khác ở bên ngoài xin chỉ thị. Vào, ngự thư phòng. Vốn là trọng địa, công công nếu không có chuyện quan trọng gì sẽ không đến đây bẩm báo. Hồi hoàng thượng, cá vàng ở ngự hoa viên đều chết sạch cả rồi. Công công quỳ xuống, không dám ngẩng đầu. Cái gì? Chết sạch cả rồi sao? Hoài nghi nhìn hắn, cái ao lớn như vậy, nhiều cá như vậy, còn có nhiều người như vậy, sao có thể nuôi chết hết cá vậy được chứ? Phát hiện lúc nào? Hoàng thượng lạnh lùng nhìn công công dưới đất. Sáng sớm hôm nay, hôm qua vẫn còn tốt lành. Hoàng thượng, nô tài cũng không biết là nguyên nhân gì, đột nhiên chết sạch hết. Công công cúi đầu, bộ dáng cho người xử trí. Tiêu Kiếm, y thuật của ngươi inh, đi với chấm qua đó xem sao. Quay đầu lại, hoàng thượng hỏi. Tiểu tiểu gật đầu, dạ, tiểu nhân tuân chỉ. Chết sạch trong một đêm, chỉ có một nguyên nhân, chính là bị người ta hạ độc. Đối phương nhất định không chỉ vì cá mà hạ độc, điều hoàng thượng lo là nơi khác trong cung cũng bị hạ độc, thế thì phiền phức rồi đây. Bên hoa thanh trì, sớm đã vây đầy người, nghe thấy hoàng thượng đến, một mảng người đen nghịt đều quy xuống, tiểu tiểu đứng ở phía sau hoàng thượng, cũng thơm lây hưởng thụ loại cảm giác được người khác quỳ lại, từ cao nhìn xuống mảng người đang quỳ. Thật sảng khoái, một người có chút quen mặt, cũng trong đám người đó. Bộ y phục đang mặc trên người kia, càng khiến tiểu tiểu thấy quen thuộc. Hóa ra thái y giả sớm đến đây, nhưng chỉ có một người, không ngờ thái y cũng phải kiêm luôn việc tra án. Ánh mắt lướt qua đám người, nhìn thấy chính là một bầy cá bên cạnh, 5-6 màu gì đấy, lóe sáng dưới ánh mặt trời. Tiểu tiểu đi lên phía trước, cầm một con cá đưa lên mũi người, cảm thấy có chút khó hiểu, như nghĩ tới gì đấy nhìn về phía mặt nước. Tra ra nguyên nhân gì chưa? Ánh mắt hoàng thượng đuổi theo tiểu tiểu, lạnh giọng hỏi. Hồi hoàng thượng, tạm thời vẫn chưa, nhưng tiền thái y đã đem nước và cá về kiểm tra, có lẽ rất nhanh sẽ có kết quả. Theo lão thần phán đoán, có lẽ tối qua có người đến đây hạ độc, cá là do bị độc chết, nhưng là độc gì thì còn cần phải tra đã. Thái y thấp giọng, nghiêm cẩn nói. Nơi khác đã tra chưa? Nguồn nước các nơi trong cung có dị trạng gì không? Lúc nói, hoàng thượng từ từ đi đến phía sau tiểu tiểu, ánh mắt theo hướng nhìn của tiểu tiểu liếc về phía trong nước. Nước trong ao giống như lúc bình thường, trong veo thấy đáy, chả có gì khác cả. Hồi hoàng thượng, thần đã kiểm tra qua, không phát hiện gì lạ hết.